thực sự thích hợp sao? Hơn nữa trong mấy ngày huấn luyện vừa qua, anh thông qua người huấn luyện ở đó lấy được một ít dữ liệu. Có thể thấy được, cơ thể cô hoàn toàn không thể đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất. Sau này huấn luyện sẽ càng cực khổ hơn, càng cố gắng hết sức, như vậy càng làm anh lo lắng. Quyết định của mình có hại cô hay không? Nhưng trong mắt cô là sự kiên quyết, làm anh không thể thu hồi quyết định này. Sự thật, lời của cô, cũng làm người của Long Gia chấn động. Một đứa bé còn nhỏ tuổi, nên ngây thơ giống như Long Hồ. Vậy mà trong mắt Đỗ Linh Lan, ngoài hồn nhiên ra, còn có sự chín chắn hoàn toàn không phù hợp với tuổi của cô. Bọn họ tin tưởng cô, chỉ có Long Hồ ô kháng nghị, Tiểu Hồ sẽ bảo vệ cậu. Cậu không cần bảo vệ Tiểu Hồ. Tiểu Hồ có ba, mẹ, có anh trai, còn có Đình Đình cùng các chú. Bác bảo vệ, cậu không cần bảo vệ Tiểu Hồ. Cậu hãy cho Tiểu Hồ bảo vệ cậu. Trong nhà mọi người đều bảo vệ cô. Cô rất muốn giống như những người khác. Bảo vệ Đỗ Linh Lan thật tốt. Đỗ Linh Lan rất vui mừng. Cô không biết làm sao hình dung cảm giác xúc động trong lòng. Sau khi cha mẹ mất, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác này. Nhưng cô kiên quyết lắc đầu. Linh Lan sẽ bảo vệ người. Vì cô biết như vậy, Hàn Lạc Đình sẽ rất vui mừng. Tiểu Thiên Sứ là người quan trọng nhất với anh. Vì anh, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sẽ bảo vệ Tiểu Thiên Sứ thật tốt. Vì suy nghĩ này, cho dù sau này phải chịu khổ, huấn luyện khó khăn, cô sẽ cắn răng chịu đựng. Cô vẫn không biết cảm giác của mình là gì, cho đến khi xuân về hoa nở rộ, đến thời điểm thích hợp, cô cuối cùng cũng nhận ra, thì ra là, từ lúc Hàn Lạc Đình ôm cô ở cô nhi viện, hình bóng của anh đã ở sâu trong tim cô, mọc rễ, vậy mà vào cùng một ngày, cô lại biết thêm một chuyện, cô với anh mà nói, chỉ là một thuộc hạ, anh, từ đầu đến cuối chỉ có Long Hồ. Cô gái kia tốt đẹp hồn nhiên làm người khác không thể không yêu quý. Không cách nào căm ghét Tiểu Thiên Sứ. Từ ngày đó trở đi, cô che giấu tình cảm của mình. Chỉ có thể ở một nơi rất xa nhìn anh, âm thầm yêu anh. Cô không cần anh biết, cũng không cần anh chấp nhận. Cho đến khi được anh ôm chặt nhưng tên người anh gọi cũng không phải là cô. Một giây kia cô biết rõ, cô nên tỉnh lại, cách chương.